Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656 không kém tiền nhi. Y Thủy huyện phát triển cũng không tính mau. Cho nên này 2-3 năm thời gian, giá hàng biến hóa cũng không phải thực rõ ràng. Bất quá vừa đến kinh đô, Sở Từ liền có một tia không giống nhau cảm giác. Một đường lại đây, khắp nơi nhà lầu vẫn là tương đối nhiều, mà tân con đường cũng thực rộng mở sạch sẽ. Trên đường trừ bỏ xe bus ở ngoài, cũng có rất nhiều kỵ xe đạp, thậm chí khai ô tô. Ven đường cửa hàng càng thêm thành thục một ít, nhìn qua cũng hơi chút cao cấp vài phần. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, người yên tâm đi, ta mấy năm nay tích góp tiền cũng không ít, khẳng định đủ dùng. Sở Từ mở miệng nói, kinh đô giá hàng lại cao, cũng không có khả năng quá thái quá. Sở Đường cũng có ghi tin cùng hắn nói qua, một ít công nhân viên chức năm tiền lương phổ biến cũng mới 1.000 nhiều đồng tiền. Một tháng có 100 nhiều khối đã không tồi, cùng cảng thành bên kia vẫn là có chút khác nhau. Hơn nữa, nàng thuộc hạ chính là có hai cái sản nghiệp, Phúc Duyên Đài một tháng đại khái có 2 vạn thu vào. Hơn nữa vẫn là lãi dòng, ở Y Thủy huyện, tuyệt đối không có mặt khác bất luận cái gì một nhà tiệm cơm có thể làm được nàng như vậy. Mặc dù khoảng thời gian trước hoa một bộ phận ở mua rượu trên lầu, nhưng lại còn thừa 10 tới vạn tài chính. Đến nỗi xưởng dược liền càng không cần phải nói, nếu không có lợi nhuận, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liên tục khuếch trương. Xưởng dược lợi nhuận kinh người, Sở Từ còn lúc trước cùng với sau lại mua máy móc mượn tiền ở ngoài, còn kiếm lời 5 đến 60 vạn. Mà đến kinh đô phía trước, nàng riêng tính chướng, trừ bỏ kia 2 cái tài sản cố định, trước mắt nàng trong tay ước chừng có 74.8 vạn nhiều khối. Nói ra đi đều có thể kinh sợ không ít người. So sánh với lúc trước Lữ Lương Tây đại thủ đại cước quyên tiền, Sở Từ này 70 nhiều vạn nhìn qua đích xác không tính nhiều. Cần phải biết, Lữ Lương Tây tiền là từ cảng thành kiếm tới, mà Sở Từ thu vào nhưng đều là nhằm vào Y Thủy huyện cùng với quanh thân thành thị. Dựa kia 1-2 khối tiền một hộp dược được đến hiện giờ lợi nhuận, tuyệt đối đã xem như tiền vô cổ nhân. Hơn nữa, nàng nhà xưởng hiện tại mới vẫn là thời kỳ phát triển, tương lai chỉ biết càng tốt. Bất quá Sở Từ cũng biết Từ Vân Liệt không thiếu tiền. Phóng nhãn toàn bộ Y Thủy huyện, so nàng xưởng dược cường cũng chỉ có Thẩm Dạng máy móc xưởng. Rốt cuộc so nàng trước tiên phát triển, hơn nữa có phía trên che chở chính là không giống nhau. Tài chính không thiếu, một đường xuôi gió xuôi nước, còn phải không ít nước ngoài kỹ thuật, tiền tài tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà Thẩm Dạng cùng nàng nói qua, kia máy móc xưởng chính là có Từ Vân Liệt số định mức. Từ Vân Liệt tuy rằng không có tiền, nhưng nghỉ phép ở nhà kia đoạn thời gian, bằng vào chính mình bản lĩnh, cấp Thẩm Dạng trong xưởng mang đến không thể đo lường ảnh hưởng cùng lợi nhuận. Cũng bởi vậy, hắn cái này nhị lão bản làm ổn định vững chắc. Tuy rằng không biết giá trị con người rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng khẳng định không thể so nàng thấp. Cho nên giờ phút này, Từ Vân Liệt chủ động trả tiền, Sở Từ cũng bất hòa hắn khách khí. Từ Vân Liệt đích xác rất tinh tế, khách sạn phụ cận giao thông phương tiện, quan trọng nhất chính là Ly Hoắc Hạnh Quả Tân trường học gần. Này trường học là Thẩm gia người chủ động hỗ trợ tìm. Thẩm Dạng kia đối cha mẹ tự mình từ biết nàng muốn tới kinh đô lúc sau, cơ hồ liền không nhàn rỗi quá, 3 ngày 2 đầu hỏi thăm nàng yêu cầu cái gì. Ba hướng bên người nàng đưa Nếu không phải Thẩm gia cha mẹ biết Sở Từ cùng Từ Vân Liệt quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ nỗ lực tác hợp nàng cùng Thẩm Dạng. Đương nhiên, Thẩm gia người cũng nói, Từ Vân Liệt đó là so thân nhi tử còn thân con nuôi. Có thể cùng nàng xứng một đôi kia càng tốt, đem Thẩm Dạng buồn bực thật lâu. Đương nhiên, Thẩm gia đối Từ Vân Liệt hảo cũng là có nguyên nhân. Nghe nói Từ Vân Liệt năm thứ nhất tham gia quân ngũ thời điểm, liền chỉ ra Thẩm Dạng cái này lớp trưởng một sai lầm, tránh cho không cần thiết tổn thất, thậm chí sau lại đã cứu Thẩm Dạng hai lần. Nếu là không có Từ Vân Liệt, Thẩm Dạng cái này ăn chơi chắc táng đại thiếu gia liền tính mạng nhỏ còn ở, khẳng định cũng là thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Hết chương.